xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1901 ma pháp sứ đồ 23 Makino nhìn lên trước mặt cái này trừ gương mặt kia. Nơi nào đều cô gái xa lạ. Đáy lòng giống như là bị thứ gì đâm. Trước đó đã cảm thấy nàng có điểm gì là lạ, nàng mỗi lần nghĩ hỏi, nàng đều kiếm cớ tránh đi. Ngươi hận ta không biết. Nguyên chủ có hận hay không cái này mấu thân, khó mà nói. Makino không có gả cho sạc lơ trước đó. Nguyên chủ đi theo Makino cùng một chỗ sinh hoạt. Makino xác thực đưa nàng chiếu cố rất tốt. Thế nhưng là từ khi gả cho sạc lơ về sau, hết thảy đều thay đổi. Đối nàng tốt cũng không dám trắng trợn. Nàng biết rõ rất nhiều chuyện không phải nguyên chủ sai, lại cũng không dám thay nàng nói câu nào. Nguyên chủ cũng lý giải Makino không dễ dàng, nghe nàng, khắp nơi nhường nhịn. Có thể mỗi lần Makino để không làm sai sự tình nàng. Cho e ra xin lỗi. Lúc ấy, nguyên chủ đáy lòng hẳn là hận. Makino hốc mắt ướt át, nước mắt im ắng trượt xuống, ta là vì về sau. Bên ngoài có tiếng bước chân, nghe động tính người còn không thiếu. Makino sắc mặt lập tức tái đi. Ngươi đi mau. Makino mở cửa sổ ra, muốn để Sơ Tranh từ cửa sổ rời đi. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, đi mau à. Makino thúc giục nàng. Makino theo sạc lơ lâu như vậy cũng biết người này. Tranh nhi biến hóa lớn như vậy. Tăng thêm ngày hôm nay sàn đấu thú sự tình. Hắn không có khả năng bỏ qua nàng. Nhất định sẽ đưa nàng bắt lại. Dùng hết thủ đoạn tra tấn. Ép hỏi. Makino có thể cảm giác được đây là nữ nhi của nàng. Thế nhưng là không biết là biến hóa gì lớn như vậy. Nàng không thể nhìn nàng bị bắt. Sợ cái gì? Sơ Tranh thần sắc đạm mạc. Bành cơ hồ là Sơ Tranh dứt lời đồng thời cửa phòng bị người đá văng. Tổng người không khỏi chia tay phất tay. Mang đi Sơ Tranh con ngươi nhíu lại. Ngân tuyến vô thanh vô tức rơi xuống đất. Người ngoài cửa tràn vào đến. Hướng phía Sơ Tranh đưa tay. Chuẩn bị đưa nàng kéo đi ra cửa. A Thảo thứ gì đừng tốn ta. Trong phòng bỗng nhiên loạn đứng lên. Đám người này ngã trái ngã phải. Hãy cùng uống rượu say. Còn không có kịp phản ứng. Người đã nhào ngồi trên mặt đất. Ngoài cửa không có người tiến vào đều mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đứng trong phòng. Mắt lạnh nhìn bọn họ. Không gặp mảy may bối rối cùng khẩn trương. Makino dùng khiếp sợ lại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy người trước mặt trong lúc nhất thời cũng đã quên phản ứng. Sạc lơ chờ lấy người đem Sơ Tranh mang tới. Thế nhưng là hắn không đợi được người. Ngược lại nghe thấy phía dưới âm thanh ồn ào. Sạc lơ đẩy cửa ra ngoài. Vừa vặn trông thấy Sơ Tranh từ trên lầu nhảy xuống. Kim phép thuật quang mang bên trong. Thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng như hồ điệp. Nàng có thể tùy tiện tránh đi ma pháp công kích nàng người còn không hiểu thấu hướng trên mặt đất nhào. Ma pháp sư cẩn thân tác chiến 10 phần khiêu chiến sinh mệnh lực của bọn hắn. Sơ Tranh lại cứ liền thích cận chiến. Ma pháp còn không có ném ra. Người đã đến trước mặt. Cuối cùng chính là ma pháp ném ra tai họa đồng bạn, mình cũng gặp tai vạ. Sơ Tranh dễ dàng quét ngang một mảnh. Sạc lơ nắm lấy lan can. Bình tĩnh khuôn mặt nhìn phía dưới chiến cuộc. Hắn phái đi người. Mấy cái đều là trung cấp ma pháp sư. Lại còn không làm gì được một cái không biết ma pháp. Cái này đạp ngựa là đánh ai mặt sạc lơ phân phó người bên cạnh. Gọi người tới. Nhất định phải bắt nàng cho ta. Sơ Tranh cũng không coi trọng đi nhẹ nhàng như vậy. Có chút ma pháp xuất kỳ bất ý. Nàng muốn toàn bộ tránh đi. Cũng rất hao tổn tâm thần. Mà lại tiếp tục, nàng sẽ mệt mỏi chết ở chỗ này. Nhiều người như vậy à, toàn cáo chết nàng muốn đầu chọc trước tiên cần phải chạy trốn. Đại lão tử từ bỏ vương giả hào thoải mái nhàn nhã xuất hiện. Cho nên đến làm cách lớn à. Làm cái gì lớn ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh đánh ngã một mảnh. Cấp tốc hướng cổng trượt. Vòng vây nàng người nhìn ra ý đồ của nàng. Lập tức bao hơi đi tới. Có thể là Sơ Tranh vận khí tốt, ngoài cửa lớn, nghe thấy động tính e ra ở giữa mặt đi tới. Sơ Tranh con ngươi lóe lên, lập tức tiến lên bắt lấy E Gia thủ đoạn. A, E Gia không có phòng bị Sơ Tranh bắt tại trận, đều quên chính. Đợi nàng nhớ tới dùng ma pháp, Sơ Tranh đã án lấy tay của nàng, hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Cản bọn họ lại, bằng không thì. Sơ Tranh buông nàng ra, đem E Gia hướng đám người đẩy. Sơ Tranh mặc dù không nói đằng sau câu nói kia, nhưng là E Gia là nghe hiểu. Nàng dĩ nhiên uy hiếp mình ghê tởm, E Gia lại tức giận cũng không thể không theo Sơ Tranh nói làm. Đại tiểu thư, E Gia cản bọn họ lại, các ngươi chơi cái gì đại nhân để chúng ta bắt lấy xe ly. Bắt nàng đại tiểu thư, ngài mau tránh ra. Ngươi cho rằng ta không muốn để cho sao? E Gia ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Sơ Tranh đã biến mất ở cửa chính. Nàng lập tức rút lui mở. Để cho người ta đuổi theo ra đi. Một đám người đuổi theo ra đi, phát hiện Sơ Tranh cũng không có chạy, mà là đứng ở bên ngoài trên bãi cỏ. Bên ngoài tia sáng rất tối, Sơ Tranh thấm trong bóng đêm, thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ, đám người. Làm gì? E Gia cũng coi là Sơ Tranh làm cho nàng ngăn đón những người này. Là muốn chạy đường. Ai biết nàng sẽ đứng ở nơi đó. Nàng có phải là đùa nghịch mình chơi xe ly, ngươi chạy không thoát? Một đám người phần phật đưa nàng vây quanh. Sơ Tranh ôm cánh tay, ngươi nói lại không tính. Bớt nói nhảm, trước bắt lấy nàng. Đối phương đại khái hiểu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều định luật, trực tiếp bắt người. Sơ Tranh chậm chạp giơ tay lên, nương theo ầm ầm một tiếng, sau lưng kiến trúc không có dấu hiệu nào sụp đổ. Không gian có trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người động tác đều giống như dừng lại tại nguyên chỗ. Ngân mang như xẹt qua lưu tinh, cấp tốc từ phế tích bên kia vọt trở về. Hội tụ đến Sơ Tranh bên người. Ngược lại lại biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là một nháy mắt ảo giác. Ầm ầm càng xa xôi một dãy nhà cũng đi vào theo gót. Toàn bộ trang viên chỉ cần bọn họ nơi này có thể trông thấy đều một tòa tiếp một tòa ngược lại. Tốc độ kia hãy cùng quân bài domino, nhìn xem còn rất rung động. Các loại đám người này rung động xong, lại quay đầu, nguyên địa nơi nào còn có Sơ Tranh ảnh, liền chéo áo cũng bị mất. Sơ Tranh đem sạc lơ trang viên phòng ở chơi đổ một mảnh, việc này rất nhanh liền truyền đi. Dù sao động tính lớn như vậy, mà lại bốn phía có một ít kiến trúc cũng có thể trông thấy sạc lơ trang viên. Bên kia ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại một mảnh đen xì cái bóng. Kẻ cầm đầu lúc này chính rời đi sạc lơ trang viên phạm vi, ngoặt lên một đầu chính đạo. Lúc này ban đêm trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, không có ai. Nàng còn chưa đi hai bước, một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm cùng lên đến. Sơ Tranh ghé mắt nhìn qua, không chút để ý. Có thể xe ngựa này không nhanh không chậm đi theo nàng, cũng không có muốn vượt qua nàng ý tứ. Sơ Tranh nhanh đi mấy bước, xe ngựa cũng mau một chút. Nàng chậm, xe ngựa cũng chậm. Sơ Tranh dừng lại trực tiếp nhìn về phía xe ngựa. Hơn nửa đêm. Đi theo nàng làm gì, ăn cướp sao? Xa ngựa dừng lại. Cửa sổ xe bị mở ra. Khuôn mặt đột ngột xuất hiện tại Sơ Tranh trong tầm mắt. Thiếu niên vé vào trên cửa sổ xe, vươn tay lung lay, lại gặp mặt. Sơ Tranh. Hơn nửa đêm vật nhỏ ở bên ngoài lắc cái gì không sợ bị người điêu đi rồi? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1902 ma pháp sứ đồ 24. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại. Bóng đêm đưa nàng nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối. Ngươi ở đây làm gì đi ngang qua nha? Thiếu niên rất là nhu thuận trả lời. Mà lại, ta ở đâu cùng ngươi có quan hệ gì đâu, về sau thì có. Sơ Tranh nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên không nghe rõ, truy vấn một câu. Không có gì. Sơ Tranh quay đầu đi lên phía trước, đáy lòng suy nghĩ muốn hay không thừa cơ đem người cho bắt. Sơ Tranh nghe thấy đằng sau có người xuống xe ngựa làm ra động tĩnh. Tiếp lấy thiếu niên mấy bước đuổi theo. Cùng nàng sóng vai mà đi. Sơ Tranh phát hiện thiếu niên bên ngoài che lên một kiện mang tay áo áo choàng. Sắc điệu hoa văn cùng hắn bên trong nhất trí. Khắp nơi đều lộ ra tinh xảo tự phụ. Ta sàn đấu thú ngươi còn không có quét dọn đâu. Ta đưa ngươi một con rồng. không thể hòa nhau hơn nửa đêm ngươi đến nói với ta cái này có ý tứ sao, ngươi thấy ta giống là sẽ đi giúp ngươi quét dọn sàn đấu thú người sao? Tốt à! Xem ở con rồng kia phần bên trên thiếu niên thỏa hiệp bình thường, ngươi muốn đi đâu nha không biết. Sơ Tranh cảm giác thiếu niên không có cùng lên đến. Vừa quay đầu liền phát hiện hắn trở về xe ngựa lên. Cũng để người phu xe lái xe chạy như một làn khói. Sơ Tranh, có ý tứ gì à? Hôm sau, Sạc Lơ trang viên đổ một mảnh kiến trúc sự tình truyền đi nhốn nháo. Sơ Tranh cái này kẻ cầm đầu dù sao xem như Sạc Lơ gia tộc người. Sạc Lơ nếu là gióng trống khua chiêng bắt nàng, đó không phải là tuyên dương việc xấu trong nhà sao? Sạc Lơ người này rất sĩ diện. Cho nên chuyện lần này cho nên, hắn giật cái loạn thất bát tao lý do tin hay không cũng không biết. Lúc đó, Sơ Tranh đang tại mua tương lai mình nơi ở. Giao tiếp xong tất cả thủ tục, Sơ Tranh dò sách vào ở, phụ tặng quản gia người hầu. Sơ Tranh đối với mấy cái này không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm cho nàng tỉnh phiền phức là được. Sơ Tranh cách một ngày mới đi học viện. Dù sao nàng cái này không biết ma pháp có đi hay không cũng không có đạo sư để ý. Sơ Tranh tiến học viện liền bị người chỉ điểm điểm vây xem. Chính là nàng, đúng, chính là nàng. Ta nghe nói nàng là e ra mẹ kế mang đến đứa bé a. Kia Sạc Lơ đại nhân không phải liền là hắn bố dưỡng sao? Nàng làm sao cùng Sạc Lơ đại nhân đoạt cái này ai biết. Nói như vậy, nàng rất có tiền nha. Đêm hôm đó đi sàn đấu thú cũng không chỉ ngồi ở nàng đằng sau mấy cái kia. Còn có rất nhiều người đi theo trong nhà cùng đi. Sơ Tranh hoa 300 triệu vỗ xuống một con rồng sự tình, hiện tại cơ hồ toàn trường đều biết. Sơ Tranh, đại lão cái gì chàng diện chưa thấy qua, quen thuộc quen thuộc. Tại đông đảo ánh mắt vây xem dưới, Sơ Tranh lấy lãnh đạo tuần sát chấn định tư thái đi đến phòng họp. Nàng đến phòng họp thời điểm e ra đã ở, đang cùng người nói chuyện. Ánh mắt tiếp xúc đến nàng, vô ý thức liền muốn đứng dậy tới, nhưng đi hai bước lại ngừng lại. E ra thế nào? Đồng bạn kỳ quái hỏi. Không có. E ra oán hận chừng Sơ Tranh một chút. Nhà ngươi cách kia, thật sự không có chuyện gì sao? Ta nghe người ta nói động tính thật là lớn đâu. Chủ đề lại chuyển tới e ra nhà phòng ở sụp đổ bên trên. E ra nội tâm mười phần táo bạo, tìm cái cớ không nói với các nàng lời nói. Sơ Tranh không hứng thú nghe, lên lớp trực tiếp nằm sấp ở phía sau đi ngủ. Tan học trước đó, đạo sư ngăn chặn muốn xông ra ngoài học sinh, tuyên bố một cách tin. Ba ngày sau, học viện tổ chức mọi người đi tham quan Bình Dương di tích. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Sơ Tranh từ gối lên cánh tay tư thế đổi thành tay chống đỡ cái cằm tư thế. Bình Dương di tích là cái gì? Sơ Tranh quét một vòng phòng học, phát hiện không ít học sinh đều rất kích động. Không để ý còn ở trên bục giảng nói chuyện đạo sư. Trắng trợn thảo luận. Không cần lên khóa, thật tốt a. Lần này đi Bình Dương di tích không có 5-6 ngày về không được, các ngươi nghĩ kỹ mang cái gì sao? Sơ Tranh, mặc kệ ở nơi nào, không cần lên khóa, có thể đi ra ngoài chơi mà đều là các học sinh cao hứng nhất sự tình. Sơ Tranh cùng cấp học đi được không sai biệt lắm, chậm rãi đi ra phòng học. Xe ly bạn học. Alice ôm một quyển sách đứng ở phòng học bên ngoài câu nệ bảo nàng. Có việc không có? Không có việc gì, chính là muốn gọi ngươi cùng nhau ăn cơm có thể. Có thể chứ ô. Sơ Tranh không nói tốt, cũng không nói không tốt, đứng im xuống lầu. Alice đuổi theo sát, ăn cơm tại trong phòng ăn, Alice chủ động gánh chịu mua cơm trách nhiệm. Sơ Tranh mừng rỡ thanh nhàn, để Alice đại lao. Bình Dương di tích sự tình các ngươi đạo sư nói sao? Alice ăn vào một nửa thời điểm, hỏi Sơ Tranh. Ân, nguyên chủ trong trí nhớ không có gì ấn tượng. Nàng dừng một chút. Bình Dương di tích ở đâu? Ai? Alice ngây người hả? Ngươi không biết sao? Sơ Tranh rất thận trọng đánh xuống bát bên cạnh, nói một chút. Bình Dương di tích phát hiện có vài chục năm, không qua trước cũng không mở ra. Trước đó không lâu mới mở ra. Nhưng cũng chỉ đối với một chút thế lực lớn mở ra. Học viện cầm tới danh ngạch. Cho nên tổ chức học sinh quá khứ tham quan. Ta nghe nói kia là một vị thánh ma đạo sư lưu lại di tích. Thánh ma đạo sư ăn. Alice cách đầu nhỏ điểm một cái, bất quá ta cũng là nghe nói, không biết có phải hay không là thật sự. Thánh ma đạo sư từ xưa đến nay liền không có nhiều. Nếu quả như thật là thánh ma đạo sư, nhất định sẽ lưu trong lịch sử, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Loại này di tích tham quan. Rồi cùng loại kia cảnh khu nào đó di chỉ tham quan không sai biệt lắm. Nhưng là nếu như vận khí tốt, cũng có thể từ di tích lưu lại đồ vật lĩnh hội đến cái gì. Cái này hoàn toàn chính là xem thiên phú cùng vận khí. Sơ tranh buổi chiều tan học phát hiện bên ngoài có người chờ lấy, xem chừng là sạc lơ phái tới bắt nàng. Sơ tranh không sợ hãi chút nào từ cửa chính ra ngoài, ngay trước mặt các nàng lên xe ngựa. Nhưng mà các loại đám người kia đuổi theo lên xe ngựa, trong xe chỗ nào còn có người, liền người phu xe đều không thấy. Rõ ràng trông thấy nàng đi lên, làm sao không thấy đại nhân nói nàng không biết ma pháp. Có phải là dùng ma pháp quyển trục các ngươi tìm ta? Cô gái thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. Mấy cái đầu đồng loạt quay đầu. Sơ tranh tựa tại bên tường, vòng ngực nhìn lấy bọn hắn. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau đối mặt vài lần, người cuối cùng phát lệnh, lên ai? Sơ tranh thở dài, bóp cổ tay đứng thẳng người. Đây chính là chính bọn họ đưa tới cửa. Ta là muốn xúc lòng làm người tốt đều là bị buộc. Sơ tranh vút ve không cẩn thận dính vào cho bụi, mặt không thay đổi lên xe ngựa trở về. Sa phu không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, lưu loát nhảy lên xe ngựa, lái xe rời đi. Ngay tại sơ tranh sau khi rời đi không bao lâu, hai đạo nhân ảnh từ chỗ tối chuyển ra. Thiếu niên vuốt vuốt kim tệ. Dạo bước đến sơ tranh vừa rồi tại vị trí. Trong mắt dò xét mặt đất. Ao nộ. Ngươi vừa mới nhìn thấy sao ăn. Ao nộ cung kính lập tại phía sau. Thiếu niên một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, rất là tò mò, nàng dùng ma pháp gì. Ao nộ chỗ nào biết a? Hắn căn bản liền không có cảm giác đến thiếu nữ kia dùng ma pháp. Thiếu niên hắn tự phủ chân đạp đạp mặt đất. Một chút bụi dơ lên. Thật lâu thiếu niên khẽ cười một tiếng. Lớn móng vuốt con mèo nhỏ thật sự là hung nha. Ao nô, ngươi nói đúng không? Ngài cảm thấy là liền đúng thế. Ta là một đầu nhân, không có tình cảm. Cuối tháng các bảo bảo ném nguyệt phiếu nha hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 191 chương 1903 ma pháp sứ đồ 25 xạ lơ phái mấy nhóm người đến. Nhưng đều là có đi không về. Sạc lơ phát hiện về sau, liền không có lại phái người tới. Đi Bình Dương di tích xuất phát thời gian định tại sau bữa cơm trưa. Bình Dương di tích cách bọn họ không sai biệt lắm có hơn nửa ngày lộ trình, đến thời điểm đúng lúc là ban đêm. Đám đạo sư an bài học sinh vào ở. Sơ tranh lấy trước đến số phòng, nàng vừa dò xét xong gian phòng, ba nữ sinh cười cười nói tiến đến. Nhìn thấy sơ tranh tiếng cười nói lập tức biến mất. Kia, cái kia, ta về trước phòng ta a. Một người trong đó nữ sinh lập tức vứt bỏ đồng bạn quay người đi. Gian phòng có ba tấm giường, cho nên còn lại hai nữ sinh là cùng sơ tranh ở bạn cùng phòng. Hai nữ sinh cương tại cửa ra vào, muốn vào lại không dám. Nàng thật hung. Mà lại gần nhất liên quan tới nàng nghe đồn quá nhiều, các nàng không dám cùng nàng một cái phòng. Sơ tranh cũng không thích cùng người xa lạ ở, lật cách lăn đều không được, cho nên. Hai nữ sinh nhìn xem sơ tranh hướng các nàng quá khứ theo bản năng ôm chặt đối phương. Nàng. Nàng muốn làm gì sơ tranh? Không phải. Ta dung mạo rất dọa người sao các ngươi đây là biểu tình gì? Ta còn có thể ăn các ngươi hay sao? Hai nữ sinh cầm sơ tranh cho kim tệ. Mộng bức đứng tại ngoài cửa phòng. Một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Không có bị đánh. Hai người vui đến phát khóc, sau đó co cẳng liền chạy. Sơ tranh nghe động tính bên ngoài, khóe miệng giật một cái. Sơ tranh rửa mặt xong. Nghe thấy mặt ngoài hành lang có động tính. Phòng cách âm không tốt. Sơ tranh tựa ở cạnh cửa. Nghe trong chốc lát bát quái. Tựa như là e ra không hài lòng gian phòng. Cuối cùng không biết tại sao lại đem nàng cái kia đối thủ một mất một còn Nina cho đưa tới. hai người hiện tại chính không ai nhường ai. Chuyện này cuối cùng là đạo sư ra mặt, hai người lúc này mới trở về phòng của mình ở giữa. Sơ Tranh nghe xong bát quái, bỏ lên giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đạo sư dẫn đầu bọn họ tiến về Bình Dương di tích. Sơ Tranh hôm qua quan sát qua, phủ cận không có gì kiến trúc, còn tưởng rằng là cái cung điện dưới đất cái gì. Kết quả chờ đạo sư dẫn bọn hắn bước vào truyền tống trận, đến lúc đó mới phát hiện cũng không phải là cung điện dưới đất. Bầu trời vẫn là vùng trời kia, chỉ bất quá trước mặt kiến trúc giống trải qua chiến tranh phế tích. Có chút kiến trúc mặc dù còn hoàn hảo, nhưng cũng là rãi dầu xương gió, giống như kéo dài hơi tàn lão đầu. Đây chính là di tích thật, đúng là dán vào di tích cái từ này. Hiện tại là một cách lớp học một cách đi, Alice cùng Sơ Tranh không phải một lớp, tự nhiên không thể cùng một chỗ. Sơ Tranh một người chậm rãi đi ở cuối cùng. Đằng trước là đạo sư giảng giải thanh âm. Thanh âm nháy mắt đảo qua, có nhiều chỗ suy đoán mập mờ. Nếu như không phải cố ý, đó chính là đạo sư cũng không rõ ràng cụ thể. Mọi người trước ở đây nghỉ ngơi. Đạo sư thanh âm lúc trước đầu truyền đến. Cái này một mảnh đều rất an toàn, cũng có thể bốn phía nhìn xem. Sau 2 giờ tập hợp, nghe xong có thể tự do hoạt động. Các học sinh lập tức top 5 top 3 kết bầy, hướng mình cảm thấy hứng thú địa phương đi. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi, Alice từ nàng bên kia chạy tới cho nàng đưa nước đưa điểm tâm, 10 phần tiểu tùy tùng. Hừm, ta nói gần nhất làm sao lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là tìm tới tân chủ tử rồi. Nina mang theo hai người rất xa đứng đấy, díu cợt một câu. Sơ Tranh dương mắt hướng bên kia nhìn lại, Nina biểu lộ khẽ biến. Nhìn cái gì vậy, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Nina hô xong lời này, lập tức hướng một bên khác chạy. Sơ Tranh, a lít. Nàng còn khinh bạc ngươi. Sơ Tranh thuận miệng hỏi một câu. Không có, không có. Alice lắc đầu. Từ khi sự kiện kia về sau, Nina thời gian thật dài không đến trường học, sau khi đến cũng không có làm cái gì. Chính là ngẫu nhiên trong lời nói châm chọc nàng hai câu. Sơ Tranh bên này cùng Alice câu được câu không nói lời nói, bên kia Nina cùng Eza lại không biết làm sao đánh nhau. Đúng, không sai, các nàng đánh nhau. Cái này bát quái Sơ Tranh nơi nào sẽ bỏ qua. Các loại Alice mới mở miệng, nàng lập tức thuận thế đứng dậy đi vây xem. Các ngươi đừng đánh nữa. Ai nha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bên cạnh đều là khuyên can bạn học, lo lắng đến không được. Đây cũng không phải là học viện, đây là di tích. Nếu là làm ra sự tình đến, kia còn có thể tốt. Nina cùng e ra nơi nào nghe. Hai người ma pháp công kích càng phát ra không chút kiêng kỵ. Vây xem các bạn học dồn dập thối lui. Trong đám người có người gặp sự tình không đúng, lập tức đi gọi đạo sư. Hỏa hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp va chạm, thỉnh thoảng phát ra một tiếng nổ. Eza cùng Nina thực lực tương đương. Ngươi kiềm chế ta một hiệp, ta kiềm chế ngươi một hiệp. Dù sao ai cũng không chiếm được tốt. Sơ Tranh còn đang suy nghĩ muốn hay không cho các nàng gia tăng điểm độ khó, liền nghe đạo sư một tiếng gầm thét. Dừng tay e ra cùng Nina tại đạo sư tiếng giống giận này âm thanh bên trong. Riêng phần mình phát đại chiêu. Sau đó, hỏa diễm cùng dòng nước trên không trung va chạm bên trên. Sai lệch mấy phần. Quấn lấy nhau đánh tới hướng bên cạnh bọn họ cao hơn 5 mét tàn tạ kiến trúc. Sơ Tranh con ngươi có chút co rụt lại, bắt lấy Alice cấp tốc lui về sau. Chạy đạo sư thanh âm cũng thay đổi điều. Mà những cái kia vây xem các học sinh tử, cho là đứng tại khoảng cách an toàn cũng không nhìn ra nguy hiểm tới. Nghe thấy đạo sư thanh âm này đều mờ mịt hướng phía sau nhìn. Nhưng vào lúc này tòa kia cao 5 mét kiến trúc, ầm vang sụp đổ. Chỉ là sụp đổ không tính là gì, khiến cho người kinh khủng chính là một nguồn sức mạnh mênh mông từ bên kia bao trùm tới. Tất cả học sinh bị kia cố từ trước cái kia quét bay. Trên không trung làm đường vòng cung vận động về sau, tứ tán nện xuống. Sơ Tranh đưa tay ngăn cản một chút, nhưng vẫn là bị lực lượng kia đâm đến lui mấy bước. Lực lượng này so với nàng trước đó gặp phải những cái kia đều muốn bàng bạc. Vẹn vẹn khí thế bên trên, liền có một loại áp đảo hết thảy, để cho người ta thần phục cảm giác. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh một giây. Khủ khủ khủ. Đau quá. Chân của ta đau quá. Không có thể động. A, ta có phải là phải chết. Cứu dân A. Học sinh tiếng kêu rên dần dần lên. Xe ly ngươi. Ngươi không sao chứ? A Lít đứng sau lưng Sơ Tranh. Không bị đến tổn thương gì. Bất quá lúc này hai chân như nhũn ra. Run dữ dội hơn. Không có việc gì. Sơ Tranh bỏ rơi thủ đoạn, cẩn thận dùng ngân tuyến bày cách vòng phòng hộ. Alice nuốt một ngụm nước bọt. Tất cả bạn học, bao quát đạo sư đều bị vừa rồi kia kỳ quái lực lượng hướng bay. Chỉ có Sơ Tranh êm đẹp đứng đấy. Hạc giữa bầy gà. Vô cùng dễ thấy. Xe ly bạn học thật là lợi hại a, mà lại vừa rồi nàng cản ở trước mặt mình dáng vẻ. Quá đẹp rồi. Alice càng nghĩ nhịp tim càng nhanh, nhỏ mặt đỏ dần. Tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong, nơi xa có nghe thấy động tĩnh đuổi người tới. Ồn ào hiện trường. Sơ Tranh hướng vừa rồi sụp đổ kia tòa nhà kiến trúc nhìn lại. Lúc này cao 5 mét kiến trúc đã biến thành một đống phế tích. Mà tại phế tích bên trong, loáng thoáng có quang mang từ trong khe hở lưu sông tới. Quang mang nhan sắc không đồng nhất, cực ánh sáng xinh đẹp. Đó là cái gì? Hiển nhiên đằng sau đuổi tới người. Trước hết nhất trông thấy cũng là phế tích tình huống. Dồn dập ngây ngốc một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1904 ma pháp sứ đồ 26 ngã trên mặt đất học sinh bị đỡ đến nơi xa. Kia mảnh phế tích bị cô lập ra. Cứ như vậy mất một lúc đến không ít người. Trong đó rất nhiều xem xét cũng không phải là học sinh, cũng không phải học viện đạo sư. Đám người này đối phế tích thảo luận cũng không biết đang thảo luận cái gì. Đạo sư, e ra cùng Nina không ở. Một người nữ sinh run rẩy lên tiếng. Đám người lúc này mới phát hiện, dẫn đến chuyện này kẻ cầm đầu cũng không ở nơi này. Các nàng đâu? Đạo sư một chút liền gấp. Kia hai cái tiểu tổ tông. Xảy ra chuyện gì? Học viện làm sao cùng nhà các nàng bên trong bàn giao hắn cái này dẫn đội đạo sư? Càng là phải bị chủ yếu trách nhiệm. Đạo sư lo lắng quét một vòng, không có trông thấy hai cái tiểu tổ tông, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Có học sinh chỉ vào phát ra ánh sáng phế tích được. Giống như bị đè ở phía dưới. Cái gì? Đạo sư hướng phế tích nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, cánh môi đều đang phát run. E ra cùng Nina quả thật bị đè ở phía dưới, bị người đào lúc đi ra đều là đầy bụi đất dáng vẻ. Nhưng là hai người tình huống cũng không tính quá tốt. Lúc đầu nghĩ đưa các nàng lôi ra đến. Còn không có đụng phải các nàng. Hai người đều đồng thời lên tiếng. Đừng nhúc nhích, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Thế nào? E ra chật vật nằm dạp trên mặt đất. Mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không biết. Cảm giác có cái gì dắt lấy ta. Ta thể lực lượng đang tại sói mòn. Nina cũng là đồng dạng tình trạng. Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại đám người hơi có vẻ kiềm chế nặng nề tiếng hít thở. Không ai còn dám tùy tiện động đến bọn hắn. Cuối cùng là đám kia một mực tại thảo luận người đứng ra. Chỉ huy người trước tiên đem phế tích cho toàn bộ thanh mở. Nửa giờ sau, phế tích bị thanh đến bên cạnh. Mọi người thấy rõ phát sáng là mặt đất đang tại vận chuyển ma pháp trận. Mà Nina cùng e ra. Riêng phần mình chiếm một bên. Cái này. Đây là ma pháp gì? Trận không phải nói cái này một mảnh đều rất an toàn sao? Vì sao lại phát động ma pháp trận dẫn đầu đám đạo sư? Vây quanh đằng sau đến đám người kia hỏi không ngừng. Sơ Tranh từ đối thoại của bọn họ bên trong đại khái đoán ra đám người này thân phận. Hiệp hội phép thuật. An toàn tình huống là các ngươi cái gì cũng không cần động, ai biết các nàng lại ở chỗ này vận dụng ma pháp. Một người trong đó người cao gầy sắc mặt thật không tốt nói. Ta liền nói không muốn mở ra. Các ngươi không nghe. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi đi. Hiệp hội phép thuật người phụ trách là người cao gầy nam nhân bên cạnh gọi Ca Sôn. Ca Sôn mày nhăn lại ba đạo đòn khiêng. Trong con ngươi phản chiếu lấy vận chuyển ma pháp trận. Nhìn qua cũng là dáng vẻ rất khó giải quyết. Ca Sôn tại một mảnh ồn ào bên trong đưa tay hạ thấp xuống thử trước một chút có thể hay không đem các nàng lấy ra. Sơ Tranh đứng bên ngoài trên một tảng đá, hoàn toàn có thể trông thấy tình huống bên trong. Ca Sôn người gọi cũng không có đem hai người lấy ra, ngược lại kém chút bị bỏ tù. Bọn họ khẽ dựa gần. Cũng cảm giác được loại kia bành trướng lực lượng. Giống như vòng xoáy. Muốn đem bọn hắn lôi kéo đi vào. Thử mấy lần đều là kết quả như vậy về sau, không ai dám mạo hiểm nữa. Cái này di tích rất lớn. Lớn đến bây giờ hiệp hội phép thuật cảm giác đến bọn hắn dọn dẹp ra đến địa bàn không đến toàn bộ di tích 1/10. Mà dọn dẹp ra đến cái này 1/10 trong đó cũng có rất nhiều thứ không có hoàn toàn tìm hiểu được. Cho nên lúc tiến vào, liền dặn dò qua ma pháp học viện đám đạo sư, nhất định phải dựa theo bọn họ cho lộ tuyến đi. Càng không thể ở đây làm loạn. Ai biết hai cái này đầu sắt sẽ ở bên trong dùng ma pháp đánh nhau. A, Nina bên kia đột nhiên quát to một tiếng. Đám người lập tức vây quá khứ. Nina cắn răng, ta thật là khó chịu. Các ngươi đến cùng lúc nào cứu chúng ta ra ngoài e ra rất nôn nóng. Hướng đám người giống to. Các ngươi được hay không e ra giống xong. Liền lâm vào giống như Nina hoàn cảnh. Vừa rồi các nàng chỉ là cảm giác trong thân thể chứa đựng ma pháp nguyên tố tại sói mòn. Bây giờ lại cảm giác là sinh mệnh lực tại sói mòn. Trong lúc nhất thời bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức dù quyệt đứng lên. Không có người biết ma pháp trận này là dùng làm gì. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? E ra cùng Nina lâm vào trong khủng hoảng. Các nàng không nghĩ chết ở chỗ này. Đạo sư sợ thật sự xảy ra chuyện để cho người ta nhanh đi liên hệ hai người gia tộc. Hiệp hội phép thuật bên này nghiên cứu một vòng. Cuối cùng hỏi đạo sư đoàn. Có không có học biết ma pháp học sinh thức tỉnh ma pháp tiên phú. Không có nghĩa là ngươi liền ma pháp nhập môn. Ma pháp học viện bên trong tuổi nhỏ, rất nhiều đều không có học sẽ sử dụng ma pháp. Đạo sư rất nhanh liền tìm ra mấy cái. Ngươi đi nhìn thử một chút. Ca Sôn lấy ra một người. Đừng sợ. Chúng ta sẽ ở phía sau bảo hộ ngươi. Cảm giác không thích hợp liền lui về đến. Có thể làm được sao ngươi đang nhìn cái gì nha? Sơ Tranh bên tai đột nhiên vang lên mềm mại yếu đuối. Mang theo hiếu kỳ thanh âm. Nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy thiếu niên đứng ở phía dưới. Chính ngửa đầu nhìn xem nàng. Trong con ngươi sáng lóng lánh. Ngậm lấy ý cười. Tơ vàng thêu bên cạnh màu trắng áo đuôi tôm. Nổi bật lên thiếu niên làn da giống như mùa xuân sơ tuyết bình thường trắng nõn. Gương mặt mang theo tự nhiên màu ửng đỏ. Cả người từ đầu đến chân đều viết nhu thuận hai cái chữ to. Sơ Tranh. Thảo Sơ Tranh không hiểu thấu bảo nói tục, vương giả hào đều mộng bức, nàng lại phát cái gì thần kinh. Sơ Tranh chấn định từ trên tảng đá xuống tới thiếu niên ánh mắt theo nàng di động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Ano trên thân. Ano cúi đầu, làm bộ mình không tồn tại. Đằng sau xem xét chính là tiểu thiếu gia này đại bộ đội. Không sai biệt lắm có hơn 20 người. Đứng thành hai nhóm. Từng cái dung mạo thượng thừa. Khí chất xuất trần. Không biết còn cho là mình tiến vào cái gì kỳ quái hội sở. Ta không thể tới nơi này sao? Thiếu niên lệch ra phía dưới, nơi này lại không có viết ta không thể vào. Sơ Tranh. Được thôi, ngươi đòn khiêng. Phía trước thế nào nha? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi nàng. Chính ngươi đi xem à. Sơ Tranh oán trở về. Ai biết thiếu niên không theo lẽ thường ra bài. Hắn xuất ra nhu thuận nụ cười. Đưa tay kéo Sơ Tranh tay áo. Ngươi nói cho ta nha. Thảo Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Cũng không theo lẽ thường ra bài. Rút về tay áo của mình. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thiếu niên nháy hạ mắt. Ngô. Ta thật đẹp a. Thật đẹp có thể coi như cơm ăn có thể nha. Thiếu niên đem mặt hướng trước mặt nàng đụng đụng. Mặt mày loan loan nói. Ngươi không cảm thấy tú sắc khả san sao? hắn còn như vậy. Ta muốn đồng thủ sơ tranh đáy lòng gào thét một trận. Đè ép kia cố sao động. Nàng lời đến khóe miệng còn chưa nói ra ngoài. Thiếu niên lại lén lút giữ chặt nàng vạt áo. Ta đều không so đo ngươi tự tiện xông vào ta sàn đấu thú. Ngươi liền không thể nói cho ta một chút sơ tranh khẩu khí kia tại trong cổ họng lăn lộn một vòng. Mạn mạn nặng trở về. Nàng ngắm một chút đằng sau A Nô. Ngươi gia chủ tử cái này đức hạnh gì ai biết thiếu gia đánh cái gì điên. Vì mạng nhỏ. Hắn cũng không dám hỏi đến. Thế là A Nô mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Làm bộ mình là một có cảm tình một đầu nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1905 ma pháp sứ đồ 27 thiếu niên gặp sơ tranh không có đồng tính. Lại biên độ nhỏ lung lay. Biểu lộ cũng thích hợp càng phát ra vô tội đáng thương. Sơ tranh. Sơ tranh đột nhiên cầm tay hắn cổ tay tại thiếu niên giấy rua sau khi ra ngoài, gắt gao chế trụ. Thiếu niên không có giấy rua mở một lát sau ngượng ngùng, nghiêng mặt, vừa vặn chặn sơ tranh ánh mắt. Ngươi bao lớn sơ tranh hỏi cái râu ria vấn đề. Thiếu niên chiếp vì một tiếng, nhu thuận bên trong lộ ra một chút không có ý tứ, năm nay vừa tròn 17. Nhỏ như vậy thiếu niên bất mãn. Ngươi bao lớn nguyên chủ đương nhiên không thiếu niên lớn. Cho nên sơ tranh mở to mắt nói mò. 18. Không có khả năng. Thiếu niên ngờ vực dò xét nàng. Ngươi nhìn xem so với ta nhỏ hơn. Sơ tranh mặt không đổi sắc, ta hiền nhỏ. Hở thiếu niên không biết nên tin không tin, biểu lộ có chút ngốc, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Ngươi hỏi ta tuổi tác làm gì lấy lại tinh thần thiếu niên phát hiện không hợp lý, ngươi không nguyện ý nói cho ta coi như xong. Hắn muốn đem sơ tranh cầm lấy tay về buông ra chính ngươi thân tới được. Sơ tranh nắm đến trắng trợn, ta, sơ tranh tiếp lấy hắn phía trên tuổi tác vấn đề về. Ta nhìn ngươi có phải là đứa trẻ nhỏ. Làm nũng học được như thế hội. Ngươi. Trên mặt thiếu niên bá một cách đỏ lên một mảnh. Ngươi nói bậy ai nũng nịu ai hỏi liền ai. Thiếu niên tức đỏ mặt cạn con mắt màu vàng ấm đều là nộ khí. Nai hung cảm giác. Sơ tranh đáy lòng rõ ràng con hàng này nội tâm là cái thứ đồ gì. Cho nên chỉ đùa trong chốc lát liền buông ra hắn. Đưa tay tại hắn mềm mại tóc bên trên đè ép vuốt vuốt. Bên trong có cái ma pháp trận. Có hai người bị nhốt ở bên trong. Này nha, liền biết cái này rất mềm. Quả nhiên sơ tranh hài lòng sờ soạng hai lần. Sợ đem cái này lòng dạ hiểm độc vật nhỏ làm tức giận. Cho nên rất nhanh liền thu tay lại. Trên mặt thiếu niên quả nhiên hiện lên vẻ tức giận. Nhưng là nhu thuần chi sắc không giảm. Có chút ý hưng lan san a một tiếng. Không có hứng thú mới vừa rồi là ai lôi kéo nàng không phải hỏi ta còn tưởng rằng đã bắt đầu. Không nghĩ tới đến sớm đâu. Sơ tranh liếc hắn một cái. Thiếu niên nụ cười sán lạn. Đã phân biệt không ra vừa rồi vẻ tức giận. Hắn lời nói này phải có điểm không đầu không đuôi. Là người đều sẽ truy vấn. Ai biết sơ tranh đụng tới một câu, vậy ngươi đang chờ đợi thiếu niên. Đằng sau A Nô kém chút nhìn không được cười ra tiếng. Bất quá dám tại sinh mệnh của mình an toàn. A Nô đem đầu thấp đủ cho càng xuống dưới. Sơ tranh đang cùng thiếu niên nói chuyện. Đằng trước người đột nhiên hướng phía nhìn bên này tới. Đám người cũng làm cho ra một con đường. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện đằng sau nhiều một đám người. Thiếu niên xử ở nơi đó, mặt mày như họa, dáng người như tùng. Giống như trong cung đình đi ra căn quý công tử. Trong đám người không thiếu nữ sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn là ai a xem thật kỹ tựa như là. Gia tộc Eo viết vị kia. Có từng thấy người nhỏ giọng nói một câu. Cái này vừa nói đám người lâm vào an tính rủ gì bên trong. Tắc hơi thiếu ra. Ca Sôn thấy rõ người. Có chút ngoài ý muốn. Lại có chút kỳ quái. Ngươi đến đây lúc nào thiếu niên trong nháy mắt xuất ra vãn bối lễ phép. Nhu thuận chào hỏi. Vừa rồi đến. Ca Sôn ồ. Các hơi thiếu ra tới là có chuyện trọng yếu gì sao gia tộc Eo viết. Nắm giữ lấy kia to như vậy chợ đen. Càng là một ngày thu đấu vàng. Có lẽ phần lớn người không biết vị này, Khả Tạp Xâm lại rất quen thuộc. Vị này rất ít rời đi sàn đấu thú. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây. Là có chuyện gì phát sinh sao? Không có đâu. Chính là nhàm chán tới xem một chút. Ca Sôn tiên sinh không chào đón ta sao? Thiếu niên ngoẹo đầu. Gọi là một cách vô tội. Giống như Ca Sôn nói một cách không chào đón. Hắn có thể lập tức biểu diễn bị thương khổ sở. Ca Sôn khóe miệng co giật hạ, không có. Chỉ là hiện tại ra một chút ngoài ý muốn. Bên này tạm thời không thể thông qua. Tắc hơi thiếu ra nếu như muốn tham quan. Có thể đường vòng đi cách khác lộ tuyến. Ngô, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Thiếu niên hiếu kỳ hướng bên trong nhìn quanh. Ca Sôn. Ca Sôn mục đích rất rõ ràng, chính là nghĩ trước đuổi hắn đi, thế nhưng là người ta không lĩnh tình. Còn có chuyện trọng yếu hơn. Vì sống chung hòa bình. Ca Sôn không có tiếp tục đuổi người. Đơn giản đem tình huống bên trong nói một lần. Cái này đơn giản so sơ tranh một câu kia kỹ càng nhiều. Dạng này nha. Thiếu niên nghe xong phản ứng cũng không giống, vậy ta cũng không giúp đỡ được cái gì đâu. Ca Sôn có thể ước gì hắn đừng hỗ trợ, quay đầu nhìn về phía sơ tranh, ngươi là xe ly a sơ tranh. Làm sao chuyển đến nơi này của ta rồi ở trong đó sự tình. Cùng ta cũng không quan hệ nha. Sơ tranh hiện tại phủ nhận không có khả năng. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đâu. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, có việc chớ khẩn trương, chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ca Sôn giọng điệu thật ôn hòa. Bên trong trận pháp kia, đối với ma pháp nguyên tố bài xích, thân thể ngươi không có ma pháp nguyên tố. Cho nên, lời này chính là móc lấy con nói nàng phế vật chứ sao. Bất quá nghe nghe người ta nói lời, gọi là một cách uyển chuyển. Ngươi muốn cho ta cứu các nàng sơ tranh tổng kết hạ Ca Sôn trung tâm tư tưởng. Ách, là muốn mấy ngươi thử nhìn một chút. Sơ tranh mặt không thay đổi lắc đầu, không cứu, có thù. Ca Sôn. Đám người. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Ngay trước người ta hiệp hội phép thuật người. Ngươi nói như vậy thích hợp sao? Ca Sôn chẹn họng mấy giây. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn tắc hơi cái kia từ phụ tiểu thiếu ra vậy mà tại cười. Mà lại cười đến phi thường sán lạn. Rơi tại hắn lúc này trong mắt. Liền lộ ra có chút vô sỉ. Ca Sôn nhìn xuống dẹp người xúc động. Xe ly bạn học. Các nàng đều là bạn học của ngươi. Coi như ngươi cùng trong đó một vị bạn học có không thoải mái. Cũng không thể nhìn một vị khác bạn học cứ như vậy xảy ra chuyện. Ca Sôn cảm thấy mình lời nói này xong. Đám kia học sinh nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Rất nhanh sơ tranh liền thay hắn giải đáp nghi vấn, hai cách đều có thủ. Ca Sôn. Đây là cái gì tẩu vận khí ở đây cũng chỉ có sơ tranh cái này một cái phế. Không phải thân thể không có ma pháp nguyên tố. Ma pháp học viện những học sinh kia. Mặc dù rất nhanh đều không có học được ma pháp thứ nhất. Thế nhưng là bọn họ đã khảo nghiệm qua ma pháp thiên phú. Trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Những người còn lại liền càng không cần phải nói. Đi bên ngoài gọi người. Ca Sôn trước phân phó người bên cạnh, bên này tiếp tục khuyên sơ tranh. Sơ tranh kiên trì quyết định của mình, mặc kệ nói cái gì đều không lay được. Học sinh đoàn căn bản không dám cùng lên tiếng nói chuyện đạo sư bên kia. Được rồi, bọn họ đối đầu sơ tranh ánh mắt cũng thật không dám nói. Bên trong é ra cùng Nina thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bên kia đi gọi người rất mau trở lại đến, còn không có tới liền dắt cuống họng giống Ca Sôn đại nhân. Ra, xảy ra vấn đề rồi. Ca Sôn mi tâm thình thịch nhảy, lại xảy ra chuyện gì? Người kia mang theo vài phần kinh hoàng truyền tống trận. Truyền tống trận mất hiệu lực. Cái gì xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 191 chương 1906 ma pháp sứ đồ 28 hắn dựa theo Ca Sôn nói. Chuẩn bị ra ngoài tìm người bình thường tiến đến. Giống sơ tranh dạng này phế vật bên ngoài vừa nắm một bó to. Thế nhưng là hắn đến truyền tống trận thời điểm. Lại phát hiện truyền tống trận quang đều không sáng. Phụ trách trông coi truyền tống trận người chính kiểm tra. Cái này cũng chưa tính tất cả lộ tuyến truyền tống trận đều mất hiệu lực. Ca Sôn nghe được nhức đầu. ngươi xác định tất cả truyền tống trận đều mất hiệu lực? Người kia gật đầu. Đều liên hệ hỏi qua. Cơ hồ là đồng thời mất đi hiệu lực. Chẳng qua là mất đi hiệu lực thời gian ngắn ngủi, bọn họ còn chưa kịp liên hệ bên này, liền bị hắn cho đụng phải. Ca Sôn nhìn một chút su web. Tiểu thiếu gia nắm vuốt một mai kim tệ. Tại đầu ngón tay đổi tới đổi lui. Cạn con mắt màu vàng ấm nháy nháy. Tò mò nhìn hắn. Ca Sôn. Nếu không phải đối với vị này có chút dài. Hắn thật sự sẽ cảm thấy đây chính là cái không dành thế sự. Ngây thơ đơn thuần tiểu gia hỏa. Su web thiếu gia. Ta có thể hỏi một chút. Truyền tống trận sự tình. Cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn đến đây lúc nào hắn cũng không biết. Vừa xuất hiện truyền tống trận liền mất hiệu lực. Su web rất là vô tội. Giọng điệu nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn. Ca Sôn tiên sinh. Ta cùng truyền tống trận lại không có thù. Mà lại ta cũng còn muốn đi ra ngoài đâu. Ca Sôn. Ca Sôn bây giờ không có học được từ hơi biểu lộ phán đoán chân tướng sự tình bản sự. Nhưng là lời này nghe xong liền có vấn đề. Hắn lời nói như vậy. Nhưng hắn có một chút lo lắng sao không có coi như việc này không phải hắn làm ra. Hắn cũng tuyệt đối biết một chút cái gì. Liên hệ hạ bên ngoài. Không, không được, truyền tống trận mất đi hiệu lực bên ngoài cũng liên lạc không được. Ca Sôn biểu lộ cũng không biết muốn làm sao bày. Ca Sôn mi tâm thình thịch nhảy mấy lần quyết định trước giải quyết e ra cùng Nina sự tình. Bên ngoài tìm không thấy người, nơi này duy nhất có thể sử dụng chính là sơ tranh. Xe ly bạn học, ngươi mở điều kiện, muốn thế nào mới bằng lòng cứu người ta cái gì cũng không thiếu. Ca Sôn đại nhân, các nàng tình huống càng ngày càng không song, sơ tranh thanh âm bị trận pháp bên kia thanh âm ép xuống. Xe ly bạn học, chỉ cần ngươi bang chuyện này, ta có thể bên này cam đoan với ngươi. Về sau ngươi có thể trực tiếp tiến hiệp hội phép thuật làm việc. Ca Sôn cái này vừa nói quần chúng lại có chút xôn xao. Bất quá ngấm lại, e ra cùng Nina kia hai cái tiểu tổ tông, cứu các nàng, hiệp hội phép thuật cung cấp một cái cương vị, giống như cũng không phải cái gì quá đại sự. Dù sao hiệp hội phép thuật nhiều chuyện, ma pháp sư đều muốn dùng tại trên lưới đao. Cho nên rất nhiều không cương vị trọng yếu kỳ thật cũng tuyển nhận người bình thường. Sơ tranh không hiểu thấu. Ngươi cảm thấy ta thiếu một cách làm việc cơ hội? Ca Sôn gần nhất một mực tại di tích bên trong. Làm sao biết bên ngoài chuyện phát sinh? Cuối cùng là người bên cạnh nói với hắn. Thế mới biết đứng ở trước mặt mình vị này tại chuyện bên ngoài dấu vết. Biểu lộ khó tránh khỏi biến đổi. Có thể tiện tay bỏ ra 300 triệu người, có thể thiếu tiền mấu chốt là nàng vẫn là sạc lơ kế nữ. Vân vân. Kế nữ đây không phải là càng hẳn là cứu sao theo quan hệ đổi. E ra vẫn là nàng tỉ mũi đâu? Ca Sôn còn không có từ cách này hỗn loạn quan hệ bên trong làm rõ đầu mối. Bên trong ma pháp trận lại mở gọi là. Ca Sôn không lo nổi sơ tranh, lập tức xoay người lại. E ra cùng Nina lúc này sắc mặt tái nhợt. Không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác các nàng thân thể đều co. Lại nhỏ một vòng. Tiểu thiếu gia thận trọng đi đến sơ tranh bên người. Kỳ thật ngươi có thể đáp ứng Ca Sôn. Ta tại sao muốn đáp ứng? Tiểu thiếu gia mềm giọng mềm tức giận. Ngươi có thể không cần hắn đưa điều kiện. Để hắn về sau giúp ngươi làm một chuyện. Không cần. Su web. Tiểu thiếu gia đại khái là khí đến. Lại từ từ cách sơ tranh xa một chút. Su web ngồi ở không biết chỗ nào làm ra trên ghế, hứng hờ vuốt vuốt kia mai kim tệ. Ca Sôn lần nữa từ bên trong ra, lần này trực tiếp đi đến su web trước mặt. Su web thiếu gia, ngươi giúp một chút. Tiểu thiếu gia có chút ngửa đầu, khóe miệng mỉm cười. Ca Sôn tiên sinh. Hắn lời còn chưa nói hết. Ca Sôn liền nói. Thứ ngươi muốn. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đưa đến sàn đấu thú đi. Ngô. Su web giữa ngón tay lật qua lật lại kim tệ một trận. Hắn thân tay nắm chặt. Vậy được rồi. Bất quá. Có được hay không? Điều kiện này đều thành lập. Ca Sôn nắm tay tốt. Su web rất là vui vẻ đứng dậy. Bước chân đều mười phần nhẹ nhàng. Su web đều đi vào. Sơ tranh đương nhiên cũng phải đi theo vào. Mọi người cách ma pháp trận đều rất xa. Ở giữa trừa lại đến kia một vòng. Lại đứng một chút người. Có người đang an ủi Eza cùng Nina. Mà có người thì đứng chung một chỗ thảo luận. Trên mặt tấp sắc hiện thì rõ. Sơ tranh tiến đến, bốn phía học sinh tự giác tránh ra một chút. Aono theo vào đến, lại vừa vặn đứng tại sơ tranh bên cạnh. Sơ tranh liếc hắn một cái. Ngươi ra chủ tử. Cái gì hệ Aono hơn nửa ngày kịp phản ứng. Sơ tranh tại nói chuyện với mình. Lại dùng một hồi lâu kịp phản ứng sơ tranh hỏi vấn đề kia là có ý gì. Xe ly tiểu thư thiếu ra sự tình ta không dám nhiều lời. Sơ tranh. Kia ma pháp trần ăn thịt người. Ngươi nhất định phải để hắn đi vào Aono cẩn thận đáp. Thiếu ra có chừng mực. Sơ tranh. Đi. Hắn tự mình tìm đường chết cùng ta cũng không quan hệ. Sơ tranh nhìn lên ma pháp trận bên kia. Thiếu niên cùng ta xôn nói hai câu cái gì. Sau đó thân hình hắn đột nhiên lói lên. Biến mất ở nguyên địa. Tiếp lấy liền xuất hiện tại trong ma pháp trận. Sơ tranh giật mình trong lòng. Thăm dò tại trong túi tay không tự chủ được nắm chặt. Trong đầu cấp tốc tính toán các loại nghĩ cách cứu viện phương án. Nhưng mà ngoài ý liệu thiếu niên đứng tại trong ma pháp trận cũng không có xuất hiện gì thường gì tình huống. Hắn cứ như vậy đứng ở quang mang bên trong, sau đó nhấc chân đem Nina đạp ra ngoài. Sơ tranh. Biến cố ngày thường đột nhiên. Nina vừa rời đi ma pháp trận. Sơ tranh đã nhìn thấy su web sắc mặt thay đổi một chút. Thân thể cực nhanh lóe dưới. Thật giống như phim nhựa kẹp một chút giống như. Tại quang mang làm nổi bật dưới, đám người cũng không phát hiện điểm này. Su web đứng ở bên trong không có đồng tính ca xôn thúc hắn đến mấy lần đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiếu gia Aono phát hiện gì thường trực tiếp chạy tiến vào. Ca xôn ngăn lại hắn, không nên tới gần. Tránh ra ma pháp trận này đối với sẽ hấp thu ma pháp nguyên tố. Ngươi đi vào liền sẽ bị khốn chủ ca xôn tật âm thanh tàn khốc chấn chủ Aono. Sơ tranh. Chơi thoát đi xứng đáng tiểu tỷ tỷ. Hiện tại nói là ngồi châm chọc thời điểm sao ngươi bây giờ phải làm gì làm một chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ngươi bây giờ phải làm gì vương giả hào dùng sinh mệnh đang gầm thét. Sơ tranh. Xem kịch bằng không thì phình lên bàn tay. Của người thẻ người tốt a đúng liền biết cho ta gây phiền toái. Muốn hắn làm gì dùng sơ tranh vết bỏ một phen. Bóp thủ đoạn. Hướng lên ma pháp trận bên kia quá khứ. Ca xôn ánh mắt liếc qua thoáng nhìn sơ tranh. Vừa muốn nói chuyện. Nàng mấy bước nhảy vào ma pháp trận vị trí trung tâm. Ngươi vào để làm gì nha thiếu niên ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy sơ tranh đứng tại bên cạnh mình. Tiếp lấy cổ tay mình bị nắm chặt. Nghe cô bé kia lánh thanh thanh thanh âm tải vang lên bên tai. Mang ngươi ra ngoài. Hắn cấp tốc phản tay đè chặt nàng. Khóe miệng hô hào một chút cười. Thanh âm trầm thấp. Làm sao ngươi biết ta ra không được đâu cuối tháng nha. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm không muốn keo kiệt. Nguyệt phiếu ném đứng lên. Tháng sau liền quá thời hạn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1907 ma pháp sứ đồ 29 chân thành cảm ơn van hô đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh đối đầu thiếu niên ánh mắt. Mặc dù vẫn là kia thuần thiện dáng vẻ. Có thể bên trong loáng thoáng cất giấu một chút thâm thúy ánh sáng. Vậy ngươi còn rất lợi hại nha. Sơ tranh mặt không biểu tình, không chút nào để ý khen một câu. Thiếu niên ngại ngùng cười cười, chậm chạp buông ra sơ tranh, nhẹ nói, không muốn ảnh hưởng ta nha. Ma pháp trận quang đem trên người thiếu niên rát lên một tầng nhạt nhẽo ánh sáng, có chút hư mưu cảm giác. Hắn nói xong cúi đầu xuống tiếp tục xem mặt đất. E ra lúc này đã thoi thóp. Mắt thường có thể trông thấy nhô lên đến xương cốt. Thiếu niên ngồi xổm xuống, ngón tay trên mặt đất tìm tòi một lát. Sơ tranh không hiểu thấu nhìn hắn động tác, ngươi đang tìm cái gì xuyệt. Thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đặt ở bên môi. Sơ tranh. Ngươi nói ra đến ta giúp ngươi tìm a ngươi xuyệt cái thứ đồ gì sơ tranh hướng mặt ngoài nhìn một chút. Mọi người thần sắc khẩn trương. Có người hướng bên này hô hào cái gì. Nhưng hoàn toàn nghe không thấy thanh âm. tìm tới ngươi nữa nha. Su web nhẹ nhàng mang theo vài phần vui vẻ thanh âm tại Sơ Tranh vang lên bên tai. Sơ Tranh cúi đầu xem xét. Ngón tay hắn ở giữa vòng quanh một vòng trắng muốt đồ vật. Vật kia giống là vật sống. Bất quá trong nháy mắt liền chui vào thiếu niên trong lòng bàn tay. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu niên trong lòng bàn tay một nắm, đứng dậy, nhấc chân, không lưu tình chút nào đem e ra đạp ra ngoài. Một hệ liệt này động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Sơ Tranh cũng có thể cảm giác được e ra rơi xuống đất trong nháy mắt kia có bao nhiêu đau. Cái này người tốt tạp cũng quá. Ma pháp trận quang tại e ra rời đi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đứng tại phế tích bên trong. Bốn phía an tĩnh rụt gì. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía đột nhiên giữ chặt Su Web, hướng trong ngực một vùng thân thể về sau hơi mở. Ầm ầm bọn họ chỗ mới vừa đứng, một tiếng ầm vang vỡ ra. Chấn cảm tới đột nhiên, đám người không có phòng bị, ngã trái ngã phải một chỗ, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Làm cái gì đây, là địa long xoay người sao, ta không nghĩ chết ở chỗ này. Lui về sau, đều lui về sau, ầm ầm mặt đất vết rạn càng lúc càng lớn. Đen xì trong cách hè. Âm u quyệt khí tức tràn ra. Khiến cho người tê cả da đầu. Thiếu niên bị Sơ Tranh ôm, lúc này rơi vào một tòa cao 4-5 mét kiến trúc đỉnh. Sơ Tranh án lấy thiếu niên vai. Phòng ngừa hắn loạn động. Thanh âm nặng nề hỏi. Ngươi đã làm gì? Thiếu niên nghiêng đầu. Rất là vô tội. Ta không có làm cái gì nha. Sơ Tranh ánh mắt thanh lãnh không nổi sóng. Một chút nhìn thấy. Giống như là thấy được một mảnh băng hồ. Băng hồ bên trong phản chiếu lấy thiếu niên bộ dáng. Sơ Tranh chỉ vào không tách ra nước mặt đất. Đây là không có làm cái gì, cái này có quan hệ gì với ta đâu. Thiếu niên mặt mày loan loan cười. Ta là chỉ giúp bọn hắn cứu người nha. Sơ Tranh. Thẻ người tốt có thể à? Sơ Tranh nhìn xuống đem hắn ném vào khe hở xúc động. Dưới bàn tay rời. Chế chủ eo của hắn. Thiếu niên mặt mày cụp xuống. Chỉ giấy rua trong chốc lát. Liền nhu thuận dựa vào nàng. Ngươi có phải hay không là thích ta nha? Sơ Tranh ánh mắt liếc qua nghễ hắn một chút. Rất là đại lão phong phạm nói. Là thì sao, người yêu thích ta rất nhiều nha. Thiếu niên nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích ngươi sao? Ngươi có thích hay không ta không trọng yếu. Ăn thiếu niên màu vàng nhạt đồng trong mắt tràn đầy không hiểu. Ngươi không nghĩ ta thích ngươi sao? Không cần. Hở tại thiếu niên nghi hoặc thời điểm. Sơ Tranh thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Ngươi chỉ cần thuộc về ta là được rồi. Thiếu niên. Tại mặt đất kinh hoàng trong tiếng gào thét. Thiếu niên cười ra tiếng. Sau đó dùng ngây thơ thuần thiện giọng điệu nói. Ta thích ngươi đây. Sơ Tranh luôn cảm giác hắn muốn hố ta. Chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh vé mắt đối đầu thiếu niên ánh mắt. Thiếu niên có chút quay đầu. Mềm mại cạn mái tóc màu vàng ống rủ xuống. Bị gió có chút dơ lên. Lộ ra trơn bóng sung mãn cái trán. Thon dài tinh mịn lông mi hạ con ngươi rực rỡ như sao. Khóe miệng độ cong nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn. Thiếu niên chủ động vươn tay. Ôm lấy Sơ Tranh cổ. Tới gần nàng. Thanh âm nhuyễn nhuyễn nói. Xem ở ta thích ngươi phân thượng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật đi. Sơ Tranh. Nơi này. Muốn sụp nha. Hắn cố ý kéo dài âm. Sơ Tranh phản ứng bình thản. Sau đó thì sao? Đây là phản ứng gì? Su web nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không sợ sao? Không phải còn có ngươi bồi tiếp ta sao? Ta sợ cái gì? Muốn chết cùng chết rồi. Su web. Su web quệt mồm. Không quá cao hứng buông nàng ra. Có chút kháng nghị. Ngươi thả ta ra. Ngươi không là ra thích ta sao? Ta ôm ngươi một chút thế nào? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Su web nhẹ hừ một tiếng. Hắn đột nhiên nghiêng thân quá khứ. Mềm mại xúc cảm đụng một cái tức cách. Trên người thiếu niên đặc thù khí tức tại trong hơi thở đi dạo một vòng liền dần dần rời xa. Sơ Tranh ánh mắt hơi trầm xuống đặt ở thiếu niên bên hông tay dùng sức hai phần. Su web làm xong những này. Lại khẽ hừ một tiếng đột nhiên lôi kéo Sơ Tranh thả người nhảy lên. Mặt đất khe hở càng lúc càng lớn. Mà lại không chỉ kia một cái khe. khắp nơi đều tại nứt ra. Mạng nhện bình thường lan tràn hướng phương xa. Đen nhánh trong khe hở tràn ra âm u khí tức, có loại để cho người ta ngạt thở kinh khủng cảm giác. Sơ Tranh nhảy đi xuống thời điểm coi là sẽ rơi vào kia nứt ra khe hở bên trong. Nhưng mà trước mắt nàng hình tượng nhất chuyển. Chỗ có âm thanh đồng thời biến mất. Tại lâm vào ngắn ngủi hắc ám về sau. Tia sáng xâm nhập ánh mắt. Sơ Tranh theo bản năng quét một vòng bốn phía, hoàn cảnh bốn phía mười phần nhìn quen mắt. Nàng lúc này đứng tại di tích lối vào. Ra rồi làm. Sao ra Sơ Tranh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi sẽ không gian ma pháp bị ngươi phát hiện. Muốn giúp ta giữ bí mật nha. Su Web nói làm cho nàng giữ bí mật, có thể Sơ Tranh hoàn toàn không nghe ra đến muốn giữ bí mật nghiêm túc chỉnh trọng. Càng nhiều giống như là khoe khoang, hắn có cái đuôi đoán chừng đã sớm nhích lên đến một lay một cái. Thiếu gia. Ao Nô mang theo đám kia xinh đẹp như hoa tùy tùng chợt xuất hiện. Gặp thiếu niên bị Sơ Tranh ôm. Cũng không có cái gì kinh ngạc. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sơ Tranh sau cúi đầu xuống. Thiếu niên a một tiếng, mềm giọng phân phó, đi đem đi la phóng xuất, là, Ao Nô mang theo đám người kia lại biến mất. Sơ Tranh, thế nào? Còn tập thể sẽ không gian ma pháp a Sơ Tranh biết một chút ma pháp quyển trục có thể truyền tống. Thế nhưng là vừa rồi Ao Nô căn bản vô dụng quyển trục. Hắn làm sao truyền tống đi, cảm ơn ngươi đưa cho ta lễ gặp mặt. Rất thích đâu. Thiếu niên đột nhiên thành khẩn nói lời cảm tạ. Làm nhưng cái này thành khẩn đại khái cũng chỉ là mặt ngoài, Sơ Tranh dù sao không có cảm giác đến hắn có mấy phần thành tâm. Ngươi muốn làm gì đi la? Con rồng kia ngô. Thiếu niên đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, đi la nói nó nghĩ muốn tự do, ta thả nó tự do nha. Nói xong thiếu niên giơ lên nụ cười sán lạn. Lấy lòng bình thường hoảng hạ Sơ Tranh cánh tay. Ta có phải là rất tốt Sơ Tranh? Ngươi tốt cái dù a sợ không phải đơn giản như vậy a xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1908 ma pháp sứ đồ 30 ầm ầm Sơ Tranh thân thể lắc một chút. Cùng di tích bên trong đồng dạng viết sách. Từ phía trước kéo dài tới. Sơ Tranh lập tức mang theo Su Web tránh ra, viết sách từ bên cạnh bọn họ quá khứ cực nhanh vọt hướng nơi xa. Vốn đang bầu trời trong xanh, không biết bị chỗ nào bay tới mây đen che đẩy, âm u giống như là muốn áp xuống tới. Nặng nề trong tầng mây, mơ hồ có rồng ngâm vang lên. A a cấu mạng a tiếng kêu sợ hãi giống như là thủy triều vọt tới. Sơ Tranh dương mắt đã nhìn thấy nơi xa. Như thủy mặt họa hiển hiện. Tất cả phế tích, tàn tạ kiến trúc từng cái hiện hiện. Đồng thời xuất hiện còn có vừa rồi người bị nhốt ở bên trong, đang điên cuồng hướng mặt ngoài chạy đến. Mặt đất vỡ ra khe hở, có người vô ý đạp chúng thân thể nghiêng một cái, đổ xuống liền rốt cuộc bò không được. Những cái kia khe hở cùng cái kia ma pháp trần đồng dạng, tựa hồ có thể hấp thu ma pháp nguyên tố. Su Web, Sơ Tranh án lấy thiếu niên thủ đoạn. Ngươi đến cùng làm cái gì, ta cái gì cũng không làm. Su Web vẫn là câu nói này, giọng điệu vô tội cực kỳ. Hiện tại những này không phải ngươi làm không phải nha. Su Web lắc đầu. Sơ Tranh nhìn hắn, thiếu niên liền nhu thuận giơ lên nụ cười, từ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra nói láo vết tích. Tốt nhất không phải ngươi làm. Bằng không thì ta thu thập cuộc diện rối rắm vậy liền nghĩ bảo chết của ngươi cá nóc. Ma pháp học viện. Vài bóng người vội vàng xuyên qua hành lang, đẩy ra phòng làm việc của viện trưởng đại môn. Viện trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Ta đã biết rồi. Viện trưởng đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn phía xa kia đám mây đen. Thần sắc nặng nề. Là ai tổ chức học sinh đến đó mấy cái đạo sư kinh nghi? Viện trưởng. Không phải. Ngài để tổ chức chúng ta sao? Viện trưởng xoay người lại. Lăng lệ ánh mắt đảo qua đám người. Ta khi nào đã phân phó các ngươi chuyện này kia, di tích là ai đều không có biết rõ ràng. Bên trong nguy hiểm trùng điệp. Ta làm sao lại để bọn nhỏ đến đó? Viện trưởng khoảng thời gian này không ở học viện. Ngày hôm nay vừa trở về. Kết quả là ra chuyện lớn như vậy. Mấy cái đạo sư phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi. Trong đó một vị xuất ra một phong thư. Có thể đây chính là ngài bút tích nha. Viện trưởng tiếp nhận tin xem xét, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ta không có viết qua. Viện trưởng đem tin chụp ở trên bàn kêu lên trong học viện cấp ma pháp sư trở lên theo ta đi. Đám đạo sư. Không, không phải viện trưởng viết vậy. Vậy là A giống như ma pháp học viện tụ tập lấy người quá khứ. Còn có hiệp hội phép thuật cùng các người của đại gia tộc. Mấy thế lực lớn các làm thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Đến hiện trường về sau, tất cả mọi người vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi, chợt lại lên một lớp da gà. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đếm không hết phế tích kiến trúc. Mặt đất vỡ ra khe hở giống như mạng nhện. Chảy rộng toàn bộ đại địa. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đỉnh đầu đồng thời hiện lên như thế vài cái chữ to. Sạc Lơ sau một bước đến, lôi kéo một cái hỏi bên trong chuyện gì xảy ra, tìm tới tiểu thư sao? Không có. Còn không có. Bị giữ chặt người kia run rẩy trả lời. Bọn họ đến thời điểm. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ ai. Chỉ có cái này một mảnh được xưng là di tích kiến trúc. Người tới bên trong có không ít đứa bé tham gia lần này hoạt động. Cho nên ma pháp học viện thành vì mọi người nặng điểm mục tiêu công kích. Vì sao lại tổ chức dạng này tham quan ma pháp học viện? Chẳng lẽ không rõ ràng cái này di tích là tình huống như thế nào? Các ngươi đến cùng an cái gì tâm? Con trai của ta nếu là chuyện bất chắc, ta và các ngươi không xong. Ma pháp học viện viện trưởng có chút uy vọng. Hắn mới mở miệng. Đám người coi như nể tình yên tĩnh trở lại. Loại tình huống này chúng ta cũng không ngờ tới, hiện tại khẩn yếu chính là tìm tới người. Hiệp hội phép thuật hẳn là có người nơi này. Liên lạc không được sao? Bình Dương di tích bên trong. Một mực có hiệp hội phép thuật người đang tiến hành thanh lý cùng thăm dò. Học sinh đi vào. Hẳn là cũng sẽ chỉ ở địa phương an toàn hoạt động. Làm sao lại ra chuyện như vậy? Mà lại chuyện này nếu như không phải hiệp hội phép thuật bên này trước cho ra danh ngạch. Ma pháp học viện có thể tổ chức học sinh đi vào sao? Chuyện này cũng không chỉ là ma pháp học viện có trách nhiệm. Hiển nhiên hiệp hội phép thuật người là liên lạc không được. Bằng không thì hiện tại mọi người cũng sẽ không đều xử ở đây. Nhưng vào lúc này thiên không long tiếng rên lên. Di tích chỗ sâu cử long từ trong mây đen lao xuống đụng vào nơi xa phế tích kiến trúc, một tiếng ầm vang. Đi ô ương ương một đám người hướng phía bên kia tập chạy tới. Cự long va sụp một mảnh kiến trúc, tóe lên cho bụi bay lên đầy trời, toàn bộ thế giới đều là mê mê mang mang. Thiếu niên tại phi dương trong cho bụi, ngửa đầu nhìn xem mạn mạn cúi đầu xuống cự long. Đi la! Hắn cánh môi khẽ mở, mềm giọng mềm tức giận kêu một tiếng theo vươn tay ra tay. Cự long thấp nó cao quý đầu lâu, mặc cho thiếu niên để tay ở phía trên sờ lên. Thâm uyên ma long đi la! Sau lưng vang lên một đạo tràn ngập khiếp sợ thanh âm. Thiếu niên chậm chạp hoàn hồn, nam nhân che một cái cánh tay, từ trong phế tích đi tới, thần sắc khiếp sợ lại rủ dị. Ca Sôn tiên sinh còn chưa chết đâu? Su web thanh âm vui sướng giống là hỏi đời hắn ngày hôm nay ăn cái gì. Ca Sôn trên thân chật vật, một cái cánh tay mềm mại yếu đuối buông thõng, máu tươi theo ngón tay hắn giọt rơi trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Đây là ma long, ngươi cho nó giải khai phong ấm. Ca Sôn nhìn chằm chằm thiếu niên sau lưng cử long. Ngô, đi là rất ngoan. Thiếu niên giải thích một câu. Ngoan hắn dĩ nhiên nói một đầu đã từng đổ sát thành trì. Tạo thành Tây Đại Lục chiến hỏa liên miên. Tử thương vô số ma long ngoan năm đó hy sinh bao nhiêu người. Mới đưa nó phong ấm. Đi la gầm nhẹ một tiếng. Ca Sôn bị tức hơi thở quét đến. Thân thể bay lên. Đụng vào đằng sau hòn đá. Lăn xuống tại trong cho bụi. Đi la. Su quét oán trách giống như kêu một tiếng, ngoan một chút. Đi la móng vuốt tại mặt đất đào ra mấy đạo ngấn sâu. Nhưng rõ ràng an tĩnh lại. Chỉ dùng cặp kia đầy cõi lòng áp ý con ngươi nhìn chằm chằm Ca Sôn. Khủ khủ khủ. Ca Sôn che ngực ho khan, trong lồng ngực mùi máu tanh phun trào. Ca Sôn kéo lấy sắp phế bỏ thân thể. Vẫn không quên cảnh cáo Su Web. Su Web. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đem nó thả ra. Sẽ có hậu quả gì không trong phế tích? Thiếu niên đứng thẳng người lên. nhẹ nhàng nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt. Thế nhưng là các ngươi hiện tại hẳn là lo lắng không phải ta rồng nha. Ca Sôn giật mình trong lòng. Thiếu niên chỉ một ngón tay, ngươi nhìn các ngươi hẳn là lo lắng chính là hắn. Hắn ai? Ca Sôn hướng thiếu niên chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là phế tích chỗ càng sâu, bầu trời mây đen giống như là bị hút xuống dưới, hình thành một cái vòi rồng vân hình dạng. Hắn cảm nhận được kia cố âm trầm dù quyệt khí tức. Cũng không phải là tòng ma rồng đi la thân bên trên phát ra. Mà là bên kia. Bên kia có cái gì? Ca Sôn thử đứng lên, nhưng mấy lần đều thất bại. Hắn một bên ho khan một bên hỏi. Bên kia là cái gì? Ngươi biết cái gì? Thiếu niên đầu ngón tay tại cánh môi bên trên gõ gõ. Ca Sôn tiên sinh không bằng mình đi nhìn một cái. Su hết đi. Thanh âm thanh thúy từ đỉnh đầu rơi xuống. Ca Sôn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một thiếu nữ đứng ở một mảnh còn không có sụp đổ kiến trúc biên giới. Trong mắt nhìn xem thiếu niên. Kia là Xe-li-ô. Thiếu niên ứng một tiếng bỏ lên trên cử long đọc Ca Sôn tiên sinh, lữ trình vui sướng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1909 ma pháp sứ đồ 31 cử long không quá tình nguyện dừng sơ tranh. Dù sao trước đó bị nàng buộc qua. Nó hiện tại đã không phải là nguyên lai nó. Nó đã mở ra phong ấm. Mặc dù lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể nó tuyệt đối sẽ không lại bị án lấy ma sát. Nhưng mà mặc kệ nó có nguyện ý hay không. Tiểu thiếu gia cười tủm tỉm sờ nó một chút. Đi la chỉ có thể biệt khuất để sơ tranh đi lên. Hèn hạ su web cái này nhân loại dối trá. Không biết từ chỗ nào con biết rồi nó danh tự. Còn lật ra tư liệu. Xác định nó chính là ma long đi la về sau. Không nói hai lời liền cưỡng ép cùng nó khế ước. Lúc ấy nó còn không có mở ra phong ấm chỗ nào là đối thủ của hắn. Hèn hạ vô sỉ, nơi này chuyện gì xảy ra? Sơ tranh ngồi ở cử long bên trên. Nhìn qua phía dưới có thể so với một cái thành di tích. Vừa rồi khu di tích này sau khi xuất hiện, người ở bên trong ruột khóc sói gào chạy đến. Thế nhưng là không có chạy bao xa, liền một cái tiếp. Một cái rơi vào trong khe hở. Nếu không phải sơ tranh chạy nhanh, hiện tại nàng cùng vị tiểu thiếu gia này đoán chừng cũng rơi vào trung đồng hoạn nạn. Thiếu niên ngáp một cái trống giống xuất ra một bản giày đến có thể làm cuộc gạch sách đến ầy. Trang bị là một cái ma pháp trận. Cùng phổ thông ma pháp trận không có gì khác biệt. Trừ cái đó ra. Không có bất kỳ vật gì. Trang sách ố vàng, văn tự rất kỳ quái, sơ tranh dùng nguyên chủ ký ức. Chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một chút. Cái này văn tự đã là trước đây thật lâu, nguyên chủ không có học qua loại này xa văn tự cổ đại. À, đã quên, ngươi khả năng xem không hiểu. Thiếu niên lúc này mới nhớ tới, lại gần mềm hồ hồ nói, vậy ta kể cho ngươi đi. Không đợi sơ tranh trả lời, thiếu niên liền phối hợp nói về tới. Cực kỳ lâu trước kia có một vị cực kỳ lợi hại thánh ma đạo sư. Tục truyền vị kia thánh ma đạo sư là ma pháp sử thượng thiên phú tốt nhất, thực lực lợi hại nhất một vị. Hắn từng lấy sức một mình cứu toàn thành người. Có được di sơn đảo hải năng lực. Không có hắn sẽ không ma pháp. Chưa từng thua trận. Mà lại hắn còn mình khai sáng rất nhiều ma pháp. Có thể tự mình khai sáng mới ma pháp. Ai không phải tiếng tăm lừng lẫy. Ghi tên sử sách tóm lại vị này thánh ma đạo sư là cái rất ngưu bức nhân vật. Lợi hại như vậy. Làm sao sách lịch sử bên trên không có nhớ nguyên chủ quyển kia sách lịch sử. Sơ tranh nhàm chán thời điểm lật ra một lần. Cũng không có phù hợp vị này vĩ nhân. Đương nhiên không có, bởi vì hắn phạm sai lầm. Thiếu niên lật đến một cách nào đó trang tranh minh họa. Kia là một người cùng một con rồng chiến đấu tràng diện. Bối cảnh có chút dọa người. Dùng núi thây biển máu để hình dung đều không quá đáng. Đi la. Thiếu niên chỉ vào con rồng kia. Nó đến từ đông tây đại lục vực sâu. Bởi vì làm một chút không tốt lắm sự tình. Cho nên bị người đuổi theo giết. Đi la đại khái là nghe thấy được thấp giọng giống lên một cuống họng. Ngươi đừng gọi nữa, sẽ bị người nghe thấy. Thiếu niên chậm rãi mà nói, giọng nói kia cũng không có một chút lo lắng bị người nghe thấy ý tứ. Su Web tiếp tục hướng xuống giảng. Đi la tại Tây Đại Lục bốn phía quấy rối, rất nhanh liền có được phong hào Ma Long. Nhân loại liên hợp không ít người tiêu diệt đi la. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đều không thành công. Ngược lại chọc giận đi la. Để đi la càng phát ra không cố kỵ đứng lên. Lúc này, vị này thánh ma đạo sư liền ra sân. Một mình hắn cùng đi la chiến đấu, cuối cùng thành công đem đi la phong ấn. Hắn vốn nên là nhân loại anh hùng. Nhưng lại tại chuyện này sau đó không lâu. Thì có người phát hiện. Vị này thánh ma đạo sư âm u một mặt. Hắn không biết đang luyện cái gì tà ác ma pháp, tóm lại đoạn thời gian kia chết không ít người. Làm mọi người phát hiện là hắn thời điểm, vị kia thánh ma đạo sư đã thay đổi. Đồ Long anh hùng bước lên rồng theo gót. Làm nhân loại đương thời vây quét hắn. Cũng không có tận mắt nhìn thấy hắn chết. Thế nhưng là hắn đào tẩu về sau. Liền rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Cũng không có lại xuất hiện bất kỳ không tốt sự tình. Không lâu sau thì có người phát hiện ma pháp của hắn trưởng. Liền ma pháp trưởng đều mất đi, vậy khẳng định là chết rồi. Tên của hắn sẽ không xuất hiện tại trên sử sách bởi vì hắn không xứng trở thành anh hùng. Vị kia thánh ma đạo sư đào tẩu về sau. Cũng không tử vong. Mà là dùng lực lượng cuối cùng. Kiến tạo một chỗ như vậy. Nơi này đã từng là một tòa thành trì. Su Web Lơ đã nói bị cải tạo thành dạng này thành hắn mai táng địa. Một tòa thành trì biến mất, liền không có người phát hiện đây là tòa thành, không phải cách làng. Nhìn cách này quy mô. Tại lúc ấy nghe tiếng trình độ có thể thấp thành trì biến mất thời gian. Là Đi La bị phong ấn thời điểm. Đi La cùng thánh ma đạo sư lực lượng cường đại dường nào. Mọi người chỉ cho là tòa thành trì kia là tại bọn hắn lực lượng bên trong biến mất. Cho nên sự thực là, vị kia thánh ma đạo sư từ phong ấm đi la thời điểm, liền đang mưu đồ. Sơ tranh như có điều suy nghĩ một lát, ánh mắt lại chuyển tới Su Web trên thân. Ngươi đây ngươi cùng chuyện này có quan hệ gì? Sơ tranh đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Hắn quan tâm hơn chính là thẻ người tốt. Su Web bưng lấy mặt trừng mắt nhìn cùng ta không có quan hệ gì nha. Thật sự ta làm sao như vậy không tin đâu thật. Su Web đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng ánh mắt. Không khỏi dừng một chút. Sau đó nhanh chóng bổ sung xong. Nói xong còn hướng Sơ Tranh cười một chút. Sơ Tranh không nói gì cúi đầu đi xem dưới mặt đất. Thiếu niên nụ cười dần dần thu hạ xuống. Hắn tránh ra bên cạnh đầu. Sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thời gian không nhiều lắm a, lại không nhanh chút. Thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì. Lại từ từ cười lên. Bàn tay chống đỡ cử long rồng lượng đọc. Hướng Sơ Tranh bên kia rời hạ. Sơ Tranh nhìn xem phía dưới, cảm giác được thiếu niên dựa đi tới, bản năng đưa tay nắm ở hắn. Sơ Tranh vừa muốn quay đầu. Thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Đổ vào cử long rồng lớn trên lưng. Mang theo một chút ý lạnh gió thổi qua gương mặt. Hơi ngứa. Mang theo thiếu niên đặc thù khí tức mang theo hỏa mà tới. Đi La hận không thể đem trên lưng kia hai cái không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ run xuống dưới. Nhưng mà khế ước lực lượng áp chế hắn. Không dám động. Phế tích chỗ sâu. Ma pháp trận dần dần sáng lên, vận chuyển hào quang ngút trời mà lên. Nơi xa chạy người tới, nhìn thấy bầu trời xoay quanh rồng, cũng trông thấy những cái kia vận chuyển ma pháp trận quang mang. Đi La chỉ là xoay quanh trên bầu trời. Cũng không làm ra công kích tư thái. Cho nên đám người ngay lập tức đuổi tới ma pháp trận quang mang khu vực. Ma pháp trận bên trong, những cái kia biến mất người, lúc này đều ở bên trong. Mỗi cái ma pháp trận bên trong gạt ra một số người. Có người tuyệt vọng ôm đầu khóc sống. Có người chính thí lấy xông ra ma pháp trận. Có người đến cứu mạng phụ thân cứu ta người đến. Được cứu rồi. Không cần chết ở cái này không hiểu thấu địa phương. Nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Trong ma pháp trận người trông thấy có người đến, lập tức sinh ra hy vọng tới. Đuổi tới người trông thấy hài tử nhà mình, lòng nóng như lửa đốt muốn qua cứu người, lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. đừng đi qua đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tình huống lại nói nữ nhi của ta ở bên trong. Tỉnh táo một chút, bọn họ dừng ở an toàn vị trí, cách không hô hào lời nói. Những ma pháp này trận nhìn xem rất kỳ quái, cùng bình thường ma pháp trận vận hành không giống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 191 chương 1910 ma pháp sứ đồ 32 sạc lơ nhìn thấy nhà mình khoe nữ. Sắc mặt chìm lại nặng. Trực tiếp để cho người ta đi qua nhìn một chút. Sạc lơ người vừa tới gần ma pháp trận, thân thể đột nhiên nhào tới trước một cái, trực tiếp tiến vào bên trong ma pháp trận. Ma pháp này trận cùng trước đó cái kia có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt duy nhất chính là hiện tại ma pháp trận giống như sẽ không hấp thu ma pháp nguyên tố. Chỉ là đem bọn hắn bắt được bên trong ma pháp trận giam lại. Mọi người không muốn vọng động đều tỉnh táo một chút theo cái này vài tiếng quát lớn. Tăng thêm sạc lơ bên kia tự mình làm mẫu. Đám người cuối cùng tỉnh táo một chút. Cái này đạp ngựa đến cùng chuyện gì xảy ra, di tích này làm sao đột nhiên liền hiện ra tới ngày hôm nay, việc này có ai có thể làm cái nói rõ, còn có trên trời cái kia đồ chơi. Ai có thể giải thích hạ, đám người theo nhìn qua. Cự long thân ảnh tại nặng nề tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Nếu như ta không nhìn lầm, con rồng kia rất giống ma rồng đi la. Cái gì ma long, cái gì đi la. Thời gian hồng lưu. Để rất nhiều người đều quên đã từng phát sinh qua sự tình. Có lẽ nghe qua chuyện như vậy. Có thể trong đại não trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ma long đi la. Cái tên này tại mọi người trong đầu đi một vòng về sau, mạn mạn bị một số người nhớ tới. Ma long đi la. Trong lịch sử bị định là ác mộng bình thường tồn tại. Nghe đồn đã sớm bị phong ấn. Làm sao lại xuất hiện ở đây, bầu trời đen nặng mây đen như muốn áp xuống tới. Khiến cho người ngạt thở, bầu không khí tại phế tích bên trong màn. Jerry. Có người lại xuất hiện một cái tên. Nói ra cái tên này là ma pháp học viện viện trưởng. Hắn chính nhìn xem bên kia ma pháp trận. Giống như đã nhận ra kia ma pháp trận là lai lịch gì giống như. Viện trưởng ngươi mới vừa nói ai, ma pháp viện trưởng lấy lại bình tĩnh chỉnh trọng nói ra một cái tên, Zezi. Đã từng đổ long anh hùng thánh ma đạo sư Zezi. Mà hắn giết rồng, ngay tại lúc này bầu trời xoay quanh con kia. Zezi thời đại. Cách bọn họ quá xa xôi. Cho dù là viện trưởng người như vậy, đều chỉ là tại ghi chép bên trong hiểu được qua hắn. Thế nhưng là hắn lưu lại một chút ma pháp. Lại sử dụng cho tới bây giờ. Chỉ bất quá đã chưa có người biết được bọn họ sử dụng ma pháp là ai sáng lập. Sạc lơ ngờ vực, viện trưởng vì cái gì đột nhiên nâng lên Zezi viện trưởng nơi này. Có lẽ chính là Zezi mai táng địa. Cái gì biết Zezi cái tên này người, khiếp sợ nhìn về phía viện trưởng. Mà hoàn toàn không biết Zezi là người nào. Nhưng là lơ ngơ. Bọn họ đến cùng muốn hay không cứu người, các ngươi đang nói chuyện gì, trên trời đầu kia nghe nói là ma long đồ chơi muốn hay không bắt, đương nhiên đám người này ý nghĩ. Viện trưởng đám người này cũng không biết. Bọn họ còn chìm đắm trong khiếp sợ. Xe gì cuối cùng chết ở đâu, ai cũng không biết. Còn có một số giả sử bên trên ghi chép, hắn chết hay không đều là một cái nghi vấn. Có một ít trên sách ghi chép. Đã từng có người thử đi tìm xe di mai táng địa. Nhưng mà trừ những cái kia loạn thất bát tao nghe đồn. Cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng tư liệu. Viện trưởng, ngươi xác định sao? Sạc lơ nhịp tim đều nhanh mấy lần. Những trận pháp này. Viện trưởng không chắc chắn lắm. Coi như nơi này không phải xe di mai táng địa. Cũng tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Ha ha ha ha. Viện dài tiếng nói vừa ra chính là một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Không nghĩ tới còn có người có thể nhớ kỹ ta. Đạo thanh âm này tang thương cổ phác. Từ sâu trong lòng đất truyền đến. Đám người đồng thời giật mình, dồn dập cảnh giác xúc lên ma pháp. Viện trưởng bọn người càng là cảnh giác. Đáng tiếc mọi người cảnh giác nửa ngày. Không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Ngược lại là những ma pháp kia trận. Ngừng vận chuyển. Người ở bên trong coi là có thể ra, dồn dập ra bên ngoài sông. Người không có ra ngoài, ngược lại đem mình đụng đầu óc choáng váng. Bất quá là một lát, ngừng vận chuyển ma pháp trận lần nữa vận chuyển lại, quang mang so vừa rồi càng tăng lên. À, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong góc vang lên. Một người trong đó ma pháp trận bên trong. Một học sinh che lấy cổ mình. Ngã trên mặt đất. Bên trong tất cả mọi người chen tại một bên khác. Đem người học sinh kia bạo lộ ra. Bất quá trong khoảnh khắc, người học sinh kia cũng chỉ còn lại có da bọc xương, dần dần không có sinh tức. Đám người chỉ cảm thấy máu đi lên tuôn, trên thân từng đợt phát lạnh, nổi da gà lên một tầng lại một tầng. A, cứu mạng, ta muốn đi ra ngoài. Phụ thân, cứu ta, hoảng sợ. Thanh âm tuyệt vọng từ địa phương khác nhau vang lên. Bên này vừa mới tỉnh táo lại đám người. Rốt cuộc duy trì không được. Dồn dập hướng hài tử nhà mình bên kia chạy. Các loại ma pháp nện ở trên ma pháp trận cũng không thấy có hiệu quả gì. Khuyên nhủ chư vị không nên uổng phí khí lực. Âm thanh kia lại vang lên. Viện trưởng lên tiếng, ngươi là xe di tiền bối là ta. Thanh âm kia yếu ớt, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc lần nữa gặp lại quang minh. Viện trưởng tâm tư nhất chuyển, rất nhanh liền rõ ràng mấu chốt. Hắn ở cái này di tích bên trong chờ đợi rất lâu. Xe di tiền bối, không biết có thể hiện thân gặp mặt, hiện tại còn không phải lúc. Viện trưởng nhìn một chút đã đổ xuống mấy cái ma pháp trận, tiền bối có thể bỏ qua những bọn tiểu bối này. Xe di mười phần phách lối, ta còn muốn dựa vào bọn họ ra ngoài, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Đám người, ta dựa vào không trung. Đi la không biết phát giác được cái gì, toàn bộ rồng đều trở nên có chút không đúng đứng lên. Rõ ràng nhất là chính là nó bay siêu siêu vẹo vẹo, tùy thời muốn đem bọn hắn ném xuống dáng vẻ. Su web kêu mấy âm thanh đi la đều không có điều chỉnh trở về. Xem ra là ra. Ai ra rồi, su web đứng dậy. Gió lay động hắn vạt áo về sau dơ lên. Màu vàng thêu xăm sinh động như thật nở rộ trong gió. Thanh âm thiếu niên thanh thúy mỉm cười, lão sư của ta, xe di. Giống như là chờ mong hưng phấn, lại giống là ẩn tàng cực sâu hận ý. Sơ tranh. Ngươi nói cái gì, chuyện kế tiếp cùng ngươi không có quan hệ đâu. Thiếu niên phân phó đi la, ngươi mang nàng rời đi nơi này. Thiếu niên quay đầu hướng sơ tranh cười một chút, thân thể về sau ngửa mặt lên, rơi vào vân lý. Sơ tranh chỉ có một chữ có thể biểu đạt lòng của nàng lúc này tỉnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì, sơ tranh không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nhảy xuống theo. Đi la cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Lao xuống muốn tiếp được sơ tranh. Nhưng mà sơ tranh thân thể nhoáng một cái tránh đi, đi la cũng cấp tốc tiếp cận su web. Tại su web rơi xuống đất ở giữa, cầm tay hắn cổ tay. Thiếu niên cản con ngươi màu vàng ấm bên trong có chút hiện lên một sợi kinh ngạc, ngươi. Ta cho phép ngươi nhảy sao, sơ tranh đem người kéo vào trong ngực. Thiếu niên bị ép đem cái cằm đặt tại sơ tranh cổ bên trong. Một hồi lâu hắn cười ra tiếng. Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn hỏi. Kia ta đã nhảy. Ngươi muốn làm sao phạt ta đây, sơ tranh ôm hắn rơi vào phế tích bên trên. Cách đó không xa chính là chuyện xảy ra trung tâm. Đám người kia chỉ cần hơi ngẩng đầu liền có thể nhìn gặp bọn họ. Nhưng lúc này không ai ngẩng đầu nhìn. Bọn hắn lực chú ý đều bị cái thanh âm kia hấp dẫn lấy. Cho nên những người kia đều bỏ qua ở mảnh này phế tích phía trên, hai đạo trùng điệp quấn giao thân ảnh. Tháng này ngày cuối cùng a. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm giữ lại thật sự quá thời hạn, hẹn trước tháng sau nguyệt phiếu, hì hì ha ha.